Các bạn vừa nghe xong phần 5 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Thủy Phong Thanh. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình hay 102 để không bỏ lỡ phần cuối của chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.